Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có đội trưởng thì thấy không đủ, nhưng có đội trưởng thì cũng không yên. Ổ Lâm Tinh Thủy trở về phòng riêng, dọn dẹp một chút rồi đến chạng vạng, cùng bốn người kia ăn cơm tối xong, họ bắt đầu luyện tập vũ đạo trong phòng khách. Đáng nói là, để đảm bảo các thành viên có thể luyện tập trong ký túc xá khi không tiện đến phòng tập, phòng khách được trang trí rất đơn giản. Một góc tường có một bộ sofa góc vuông, trước sofa có một bàn trà, còn lại toàn bộ không gian trống trải, trải thảm. Bức tường đối diện phủ đầy gương lớn, nếu là một công ty nhỏ, hoàn toàn có thể sử dụng không gian này như một phòng tập. Tầng lầu cách âm tốt, thảm trải trên sàn, không cần lo lắng về việc gây ồn cho tầng dưới. Vì thế, 5 người không mệt mỏi luyện tập ca khúc ra mắt y cho sân khấu ngày mai, liên tục đến hơn 11 giờ tối. Lâm Tinh Thủy mới lên tiếng nhắc nhở mọi người đi rửa mặt và nghỉ ngơi, để đảm bảo trạng thái tinh thần tốt nhất cho ngày mai. Khi mọi người đã về phòng riêng, Lâm Tinh Thủy đứng trước gương, cảm thấy có chút không thực tế. Từ khi xuyên vào thế giới này, cô luôn cố gắng hòa nhập, dù đôi khi vẫn theo thói quen suy nghĩ như trong tận thế, nhưng nói chung đã làm rất tốt. Khi Lâm Tinh Thủy càng làm nhiều việc, biết cô càng nhiều người, sự hiện diện của cô càng rõ rệt. Ban đầu cô chỉ là em gái của anh trai, cháu gái của bà, học sinh của trường, nhưng từ ngày mai, cô sẽ có thêm một danh phận mới, một danh phận khiến nhiều người biết đến và nhận ra cô, xác định rằng cô thuộc về thế giới này. Dù đã trải qua nhiều sóng gió, Lâm Tinh Thủy vẫn không khỏi cảm thấy kích động. Từ khi mất gia đình ở kiếp trước, Lâm Tinh Thủy luôn cảm thấy như lục bình trôi nổi. Tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của mình bằng cách leo L3N đỉnh cao của sự sống sót. Đến thế giới này, dù có gia đình mới, cô đôi khi vẫn cảm thấy lo lắng, vì tất cả đều được kế thừa, từ nguyên chủ, chỉ có người đại diện, đồng đội và fan là thuộc về riêng cô. Ở một mình hồi lâu, Lâm Tinh Thủy mới nở một nụ cười thật tươi trước gương hoàn mỹ. Ngày hôm sau, khi MV được công bố, 5 người của ID đang ngồi trên xe bảo mẫu của họ, cùng Yến Nhiên, trên đường đến đài truyền hình cho sân khấu ra mắt. Trên xe, chỉ có Yến Nhiên ngồi cạnh Lâm Tinh Thủy đang nhắm mắt dưỡng thần, bốn người kia ngồi phía sau hai cùng nhau xem phản ứng trên mạng. Em không xem sao? Yến Nhiên hỏi, cũng mở Weibo. Rốt cuộc ID là nhóm nhạc nữ đầu tiên do cô quản lý, dù phản hồi từ âm nguyên tốt, nhưng sau khi ra mắt vẫn sẽ có nhiều vấn đề, cô phải theo dõi sát sao. Lâm Tinh Thủy không mở mắt, đôi tay khoanh trước ngực. Không phải đã có bốn người phát sóng trực tiếp hiện trường sao? Cô mở mắt ra, cùng Yến Nhiên quay đầu lại nhìn phía sau, thấy bốn người kia đang phấn khích tụm lại xem Weibo, miệng không ngừng bàn luận. Đội trưởng, cậu xem, chúng ta fan tăng thêm mấy vạn, không được, tôi muốn ngất mất, đây không phải là mơ sao? Chúng ta như muốn nổi tiếng rồi, tối nay mình muốn ăn đùi gà để tự thưởng. Ăn 10 cái? Không, 20 cái. Dù họ nói chuyện với nhau, Lâm Tinh Thủy không nghe rõ từng câu, nhưng nghe giọng điệu của họ, cô biết MV nhận phản hồi rất tốt. ID không giống như nhiều nhóm nhạc nữ khác ra mắt với hình ảnh thanh xuân thiếu nữ, rồi dần dần chuyển đổi hình tượng. Nếu ban đầu không phù hợp với phong cách, họ sẽ không thu hút fan, và quá trình chuyển đổi sau này sẽ gặp khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Nhiên đã suy xét điều này, ngay cả với nhóm nhạc nam dưới tay cô cũng không đi theo lộ trình hình tượng cố định, nên album đầu tiên của ID mang phong cách học đường nhưng không phải thanh xuân đáng yêu, mà nhấn mạnh sự độc lập và tự chủ của nữ giới. Vì các cô vẫn là học sinh, chưa hoàn toàn trưởng thành, tuy có ý thức độc lập nhưng chưa phải tín niệm hoàn chỉnh. Khái niệm này rất thú vị, Lâm Tinh Thủy cũng thích nó. Là người sống sót từ tận thế. Cô hiểu rõ tầm quan trọng của sự độc lập và tự chủ. Ở tận thế, không ai quan tê, M đến giới tính, chỉ cần mạnh mẽ là có thể bảo vệ và lãnh đạo người khác. MV mở đầu với 5 nữ sinh mặc đồng phục, sống cuộc sống học sinh bình thường. Qua MV, họ gặp nhiều khó khăn, mỗi người có cách đối mặt khác nhau, chỉ có Lâm Tinh Thủy tháo kính, thể hiện kỹ năng ngoài việc học, giải quyết khó khăn. Sau đó cô tìm đến 4 người còn lại. Dẫn dắt họ vượt qua khó khăn. Kết thúc MV, 5 nữ sinh trở lại cuộc sống hàng ngày, nhưng nụ cười chân thành hơn, rạng rỡ hơn. Khán giả cảm nhận được sự thay đổi, ngay cả khi Lâm Tinh Thủy đeo kính lại, cô cô cũng mang đến cảm giác khác biệt. Chủ đề của MV không nổi loạn, chỉ là tự mình cố gắng, thông qua những việc nhỏ nhặt để truyền tải thông điệp. Hình thức này tự nhiên làm nhiều người cộng hưởng, từ những cô gái trẻ hiểu được ý nghĩa bề ngoài, đến những người phụ nữ hiểu sâu sắc tầng nghĩa của sự độc lập. Nam giới cũng ủng hộ MV này, hiếm khi có bình luận tiêu cực. Sau đó, có người phát hiện nữ chính trong MV là người lên hot search trước đó, tìm đến Weibo của Lâm Tinh Thùy, xác định qua ảnh tự chụp. Từ Weibo của Lâm Tinh Thùy, họ tìm ra 4 đồng đội khác, nhưng chưa có ảnh tự chụp hay xác nhận chính thức, fan còn chờ xác minh. Tinh Diệu lập tức liên hệ Weibo để xác thực cho 5 người, Yến Nhiên chụp ảnh chung cả nhóm và đăng lên Weibo của mỗi người, cùng với ảnh tự chụp. Làm xong, một đám fan từ MV đổ về bình luận trên Weibo của từng người. Dưới sự chỉ đạo của Yến Nhiên, đội trưởng Lâm Tinh Thùy đăng một Weibo mới, kèm ảnh bìa album và poster. Là Thùy không phải Thùy, tối nay 7 giờ trên chương trình âm nhạc Chi Sâm, không gặp không về nhé. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, 4 người còn lại hét lên đồng thời chia sẻ Weibo của Lâm Tinh Thùy, cô lập tức đưa bình giữ ấm cho họ. Các cậu bình tĩnh chút đi, còn thét lên nữa, lỗ tai tôi điếc mất, các cậu có chắc tối nay còn hát được không? Nghe Lâm Tinh Thùy nói vậy, 4 người im bặt, quyết định không nói gì đến khi biểu diễn xong. MA chỉ là bước đầu, thực lực mới quyết định họ đi xa được đến đâu, đặc biệt trong ngành thần tượng, fan yêu thích thần tượng của mình biểu diễn trực tiếp. Yến Nhiên nhiều lần nhấn mạnh, chỉ có biểu diễn tốt mới là cách thu hút và giữ fan. Tinh Diệu không cần dựa vào chiêu trò để nổi tiếng, là người hâm mộ thần tượng lớn ở kiếp trước. Lâm Tinh Thùy rất đồng tình, thường xuyên dạy bảo 4 người kia, cùng Yến Nhiên tạo ra hiệu quả tuyên truyền hiệu quả. Lâm Tinh Thùy không biết rằng, lúc này có một người khác cũng đang xem Weibo của cô, không thể tin vào mắt mình, đó là Lương Thiền. Lương Thiền xem đi xem lại ảnh nhóm và ảnh tự chụp của Lâm Tinh Thùy, không ngờ cô ra mắt ngay sau khi có kết quả thi đại học, và không biết rằng Lâm Tinh Thùy đã ký hợp đồng với công ty quản lý. Công ty Tinh Diệu là một cái tên nổi tiếng, ra mắt nhiều ngôi sao lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ra mắt ở công ty này, Lâm Tinh Thùy phải luyện tập lâu dài, tức là cô đã vừa học vừa làm thực tập sinh suốt năm cuối cấp. Nhớ đến kết quả thi chỉ kém mình vài điểm, Lương Thiền cảm thấy vui sướng vì đạt được thủ khoa, nhưng lại cảm thấy phai nhạt khi nhận ra Lâm Tinh Thùy đã nhường vị trí đó cho mình. Tuy nhiên, nhìn ảnh Lâm Tinh Thùy quá đẹp, Lương Thiền luyến tiếc không thể giận cô, thậm chí cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ đây chính là người mà cô từng nỗ lực để kết bạn. Nhưng Lâm Tinh Thùy không muốn kết bạn, vì vậy, Lương Thiền lại xem đi xem lại MV, cảm nhận từng chi tiết. Nhưng Lương Thiền không biết rằng, ảnh của cô cũng đã được một người trẻ tuổi phát hiện và gửi đi cho một người đàn ông râu ria xồm xoàm. Cách chương.